Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, phần 45, chương 45 lại đến thành anh hùng quá mức cao tội ác giá trị làm Diệp Từ chỉ có thể đi xa tha hương. Đi trung bộ đại lục sông vào một lần, nàng tiễn đi vọng giang nam, tay động thao túng lão lục tiếp tục hướng tới trung bộ đại lục bay đi. Lão lục phi hành tốc độ cùng trong trò chơi cung cấp Griffin là giống nhau. Từ phía đông đại lục đến trung bộ đại lục cũng yêu cầu đại khái 2 cái giờ thời gian. Bất quá, cùng Griffin không giống nhau chính là Diệp Từ đến tùy thời tùy chỗ cấp lão lục cho ăn. Hiện tại Diệp Từ trên người đồ ăn tuy rằng nguyên liệu nấu ăn cấp bậc đều tương đối cao, chính là nấu nướng thủ đoạn toàn bộ là nướng ra tới. Thật sự là quá mức đơn giản, làm cho trực tiếp rơi chậm lại đồ ăn cấp bậc, làm lão lục ăn lên cũng không quá dễ dàng đạt được no đủ. Cảm ơn đi, Diệp Từ nhìn chính mình. Sinh hoạt kỹ năng, trừ bỏ nấu nướng này hạng nhất miễn cưỡng đạt tới cao cấp ở ngoài, mặt khác toàn bộ đều là sơ cấp. Này thật là muốn cảm tạ nàng, sủng vật toàn bộ đều là đại hình sinh vật, cho nên nhu cầu đồ ăn cũng tương đối nhiều. Này liền làm nàng có nhiều hơn cơ hội đi nấu nướng đồ ăn. Liền tính toàn bộ đều là thịt nướng cũng sinh sôi đem nấu nướng cấp bậc đặt tới cao cấp. Chỉ tiếc nàng không có học quá cái gì hữu dụng thực đơn. Nếu không cái này cấp bậc đầu bếp có thể làm ra không ít thêm thuộc tính đồ ăn. Cứ như vậy Diệp Từ dọc theo đường đi đều ở cho ăn lão lục. Liền ở trên người nàng đồ ăn đều phải bị đầu quang thời điểm, Diệp Từ rốt cuộc bay đến thành anh hùng chính đại môn. Thành anh hùng là một tòa dùng ma lực huyền phù ở trung bộ đại lục chính giữa một khối thật lớn thổ địa thượng thành thị. Nếu muốn đi vào thành phố này chỉ năng thông qua tọa kỵ trên không. Đương nhiên cũng có thể dùng truyền tống thạch. Chẳng qua, ở chỗ này truyền tống yêu cầu mua sắm trung bộ đại lục đặc có truyền tống mảnh nhỏ, giá cả tương đối sang quý. Hơn nữa chỉ ở riêng NPC chỗ mới có bán. Diệp Từ lần trước tới thời điểm mua vài miếng, bổn tính toán lần sau lại đi thành anh hùng liền trực tiếp từ thành quán quân truyền tống lại đây. Chính là người định không bằng trời định. Hiện tại có lão lục, này đó truyền tống mảnh nhỏ nhìn dáng vẻ cũng là không dùng được. Lão lục vững vàng ngừng ở thành anh hùng chính đại môn cửa. Nơi này lại là một mảnh không xương, thi thể. Nhìn dáng vẻ vừa mới lại có một hồi kịch liệt dùng binh khí đánh nhau phát sinh. Bất quá hiện tại đã chuyển thành nước miếng chiến. Diệp Từ thấy hai đám người chia làm hai bên ngồi dưới đất, uống nước ăn cái gì tiếp viện, thường thường đối mắng. Xem ra chiến đấu đã trải qua, hiện tại đúng là tiến vào càn quấy giai đoạn. Bất quá, đương lão lục rớt xuống lúc sau, ánh mắt mọi người toàn bộ động tác nhất trí nhìn về phía Diệp Từ phương hướng. Không, phải nói nhìn về phía lão lục phương hướng. Nếu không phải Diệp Từ ăn mặc từ thịnh thế, ám sát đoàn gia thu được mà đến bí ẩn áo choàng, chỉ sợ những người này ánh mắt đều có thể đem chính mình thiêu ra vô số lỗ thủng. Đương nhiên, liền tính nàng ăn mặc bí ẩn áo choàng, cái loại này nóng rực ánh mắt cũng không hề có làm lạnh đi xuống. Dù sao lão lục đã ở phía chính phủ thượng bị cho hấp thụ ánh sáng, nàng cũng không cần phải tiếp tục dịch cất giấu. Hơn nữa chính mình ăn mặc bí ẩn áo choàng, bất luận cái gì người chơi đều là không có cách nào thấy nàng tên. Nàng cũng liền thập phần hào phóng thu hồi lão lục, càng khẩn lôi kéo áo choàng, sau đó thoải mái hào phóng hướng tới thành anh hùng chính đại môn đi vào. Diệp Từ là cái đỏ thẫm danh, liền tính cấp bậc cao, thuộc tính cũng hảo. Nhưng nếu là một người đối với mấy chục cá nhân, thời điểm vẫn là sẽ bị trực tiếp giết chết. Đương Diệp từ từ hai đội người trung gian đi qua đi thời điểm, nàng cũng không có phát hiện có người có công kích ý tứ. Thoạt nhìn cái này áo choàng vẫn là tương đối dùng được. Cứ như vậy, Diệp Từ ở đông đảo người chú mục lễ dưới thoải mái hào phóng đi vào thành anh hùng. Cùng người chơi không giống nhau. NPC là có thể thấy Diệp Từ trên người tội ác giá trị. Tuy rằng thành anh hùng là một cái tuyệt đối trung lập thành thị, cũng không sẽ đối tội ác giá trị sâu nặng người chơi tiến hành cái dạng gì quá phận chế tài. Chính là không đại biểu NPC nhóm liền nuông chiều sở hữu hồng danh ở mí mắt phía dưới lắc lư. Ít nhất không ít tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, NPC nhóm liền sẽ không cấp loại người này sắc mặt tốt, thậm chí sẽ không cho bọn hắn tiếp đãi hoặc là nhiệm vụ. Thật giống như hiện tại, Diệp Từ ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua thành thị quảng trường. Vệ binh nhóm đối nàng cũng không có kêu đánh kêu giết, thậm chí đối nàng mắt nhìn thẳng, làm cái này đỏ thẫm danh rất là đắc ý. Chính là đương nàng đi vào đông thành nội kho hàng thời điểm, sở hữu kho hàng người dự kho đều đối nàng cự tuyệt phục vụ. Cuối cùng Diệp Từ chỉ có thể xám xịt hướng tới tây thành nội đi đến. Ở thành anh hùng, các thành nội chức trách là không giống nhau, tỉ như đấu trường, thư viện tuyệt đối sẽ không cùng tu viện ở một cái thành nội. Tương đối có lương chi NPC cùng tương đối không có lương chi NPC là tuyệt đối sẽ không ngốc tại một cái thành nội. Đây cũng là Diệp Từ sẽ bị xua đuổi đến tây thành nội quan trọng nguyên nhân. Nàng như vậy tội ác giá trị, như vậy đỏ thẫm danh ở danh dự tốt đẹp đông thành nội tuyệt đối không được ưa thích. Chỉ có thể đi phía tây thành nội tìm những cái đó ngầm NPC tiến hành chính mình giao dịch. Vừa đi tiến phía tây thành nội, lập tức là có thể cảm giác được toàn bộ thành nội không khí đều trở nên không quá giống nhau. Sở hữu NPC tựa hồ đều lấy xem con mồi giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Hơn nữa phía tây thành nội cũng không giống phía đông thành nội sở hữu vật kiến trúc đều trên mặt đất, mà là toàn bộ ở vào ngầm. Vừa tiến vào phía tây thành nội, lập tức là có thể phát hiện nơi nơi đều trở nên mơ màng âm thầm mẩn đi trong tương lai. Mở ra thành chiến lúc sau, tội ác giá trị cao người chơi sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn họ ở thành anh hùng đồng dạng sẽ không đông thành nội NPC đã chịu đãi thấy. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đến tây thành nội tới. Bất quá ở hiện tại, tội ác giá trị cao người chơi còn tương đối thiếu. Cho nên, nơi này nhân khí tương đối tới nói cũng tương đối hạ xuống. Nhân khí một hạ xuống, NPC thu vào liền ít đi. NPC thu vào thiếu, bọn họ đối với mỗi một cái tới chơi người chơi tự nhiên mà vậy đều báo có một loại xem con mồi cảm tình, có thể tể một đao là một đao sao. Diệp Từ ở phía tây thành nội đi rồi một vòng, nên tiếp viện hảo, cuối cùng đi tìm nơi này cao cấp nấu nướng kỹ năng sư, nhiều học tập mấy cái cao cấp thực đơn. Sau đó dựa theo chính mình trên người còn thừa tài liệu nhiều làm mấy cái cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Đôi ở trong bọc dùng để ứng phó lão lục đại ăn uống. Làm tốt này hết thảy lúc sau, Diệp Từ tính toán đi trung bộ đại lục 75 đến 80 luyện cấp khu đi luyện cấp. Thuận tiện tẩy một chút chính mình trên người tội ác giá trị. Nàng đi ra cao cấp nấu nướng kỹ năng sư nơi địa phương, sau đó hướng tới thành anh hùng đại môn phương hướng đi đến. Chính là không có đi ra ngoài rất xa, nàng liền nhạy bén phát hiện có người nào ở đi theo chính mình. Nàng thả chậm bước chân, bắt đầu cẩn thận cảm giác lên. Quả nhiên là có một cái đạo tặc giống nhau chức nghiệp đi theo chính mình. Bất quá, hắn lén đi phi thường cao. Cao đã có thời điểm ngay cả Diệp Từ đều không có biện pháp tra xét đến cẩn thận. Là người chơi sao? Chẳng lẽ ở trong trò chơi còn có lén đi như vậy cao người chơi? Diệp Từ bắt đầu ẩn ẩn có điểm hưng phấn. Nếu là địch nhân nói, ở cái này địa phương khai chiến là sẽ không bị tuần tra vệ binh trảo tiến ngục giam đi. Bởi vì phía Tây thành nội căn bản không có vệ binh tới tuần tra. Nơi này chính là thành anh hùng hắc ám nhất gốc. Cái kia đạo tặc bước chân mơ hồ không chừng. Ở hiện lên một cái chỗ ngoặt thời điểm, hắn rốt cuộc mất đi Diệp Từ thân ảnh. Đạo tặc đứng ở cái này chỗ ngoặt chỗ, khắp nơi quan khán, hai bên cao cao phòng ốc. Hắn đứng ở hẹp hòi ngõ nhỏ, lại tìm không thấy theo dõi người tung tích. Diệp Từ ngồi xổm một tràng phòng ở lầu 2 trên ban công, tiềm tàng thân hình, lặng lặng nhìn cái kia đạo tặc đứng ở chỗ ngoặt bên cạnh tả mong hữu cố. Khóe miệng không tự giác hiện ra một tia cười lạnh. Đây là một cái người chơi, hơn nữa là một cái hồng danh người chơi. Thoạt nhìn là phía Tây hoặc là phía Bắc Đại Lục người chơi. Bất quá ở phía Tây cùng phía Bắc Đại Lục bài thượng danh hào đạo tặc thượng, tựa hồ nàng trước nay đều không có phát hiện có như vậy nhất hào người. Hắn dáng người thấp bé, nhìn không ra chủng tộc, hẳn là nhân loại hoặc là tương đối thấp bé tinh linh. Chỉ là hắn mang theo áo choàng, cả người đều bị áo choàng bao lại, nhìn không thấy cụ thể tình huống. Bất quá, từ hắn kia thật cẩn thận phòng bị bộ dáng, cùng với nửa ngồi xổm tư thế, Diệp Từ có thể phán đoán ra, này tuyệt đối là một cái tay ra đời đạo tặc. Hơn nữa cái này đạo tặc nhất am hiểu không phải khác, đúng là theo dõi cùng chạy trốn. Chỉ sợ hắn trên người trang bị cũng là thêm nhanh nhẹn cùng trốn tránh. Như vậy đạo tặc lực công kích không cao, nhưng là dưới chân bản lĩnh rất cao. Ngay cả Diệp Từ người như vậy cũng không nhất định dám đánh, có thể dùng một lần thu thập rớt hắn. Cam đoan, tương đối chạy trốn mau ra hỏa thật là khó đối phó. Tuy rằng trong lòng là như vậy phán đoán, chính là Diệp Từ trong tay cung cũng đã kéo ra, dây cung ở tay nàng banh đến gắt gao. Diệp Từ ngón tay thậm chí có thể cảm giác ra tới kia dây cung sở mang đến thật lớn lực độ. Nàng nheo lại một con mắt, đắp ở dây cung thượng mũi tên liền như vậy gắt gao tỏa định cái kia đạo tặc. Liền ở cái này đạo tặc còn ở nơi nơi tìm kiếm Diệp Từ tung tích thời điểm, nàng trong tay mũi tên đã phóng ra. Cái kia người chơi ở Diệp Từ thả ra mũi tên thời điểm, lập tức liền bắt giữ tới rồi Diệp Từ phương hướng. Nhưng là hắn không kịp đi tìm Diệp Từ, ngay tại chỗ một cái lăn một vòng quay cuồng khai. Công tử U mũi tên, cái nào đạo tặc cũng không dám ngạnh sinh sinh đi tiếp. Chỉ cần bị nàng cấp vừng ở, vậy trên cơ bản tương đương cùng tử thần là một lần thâm tình nhất Omani đạo tặc ngay tại chỗ. Một lăn thời điểm, kỳ thật đã biết chính mình lần này nhất định thua. Tuy rằng hắn rất ít PK, nhưng là không đại biểu hắn PK ý thức không tốt, cũng không đại biểu hắn sẽ không PK. Tương phản, hắn chính là bởi vì PK kỹ thuật thực hảo, cho nên mới đem sở hữu trang bị đều hướng tới nhanh nhẹn cùng trốn tránh phương diện đi đôi. Như vậy liền tính ở PK thời điểm cũng có thể lớn nhất hạn độ kéo chết đối phương. Chính là đương hắn ngay tại chỗ một lăn, hắn liền biết chính mình trúng. Công tử U nói, công tử U không chỉ có am hiểu chính là viễn trình công kích, cận chiến công kích cũng thực biêu hãn. Càng thêm vô sỉ chính là căn cứ công tử U Dĩ Vãng tình hình chiến đấu. Nàng đối với Chí Tàn cái này trạng thái thập phần thích. Thường xuyên không thọc chết đối phương, mà đem đối phương Chí Tàn không thể động lúc sau. Nguyên vẹn ghê tởm chết đối phương. A, ai nói công tử U lạnh khốc vô tình. Kỳ thật nàng cũng có nàng ác thú vị. Quả nhiên không có sai. Dựa theo cái này đạo tặc đoán rằng giống nhau. Liên ở hắn ngay tại chỗ một lăn. Sau đó bỗng nhiên xoay người đứng lên làm ra phòng ngự tư thái lúc sau. Một phen lạnh băng chủy thủ lại từ một cái không thể hiểu được địa phương duỗi ra tới. Vô cùng thần kỳ đè ở hắn cổ thượng. Ngay sau đó một cái xa cách mà đạm mạc thanh âm vang lên. Không nghĩ rớt kinh nghiệm liền thành thật một chút đạo tặc thở ra một hơi. Thoạt nhìn, hắn đối với công tử U vẫn là không tính giải. Ít nhất hắn tuyệt đối đoán không được công tử U bước tiếp theo động tác. Như là cùng loại này người chơi động thủ, nếu không thể đoán trước đối phương bước tiếp theo động tác nói. Kia có được ở cao trào PK kỹ xảo, kia toàn bộ đều là mây bay. Một khi đã như vậy, đạo tặc cũng liền từ bỏ chống cự. Hắn cả người cơ bắp đều lỏng xuống dưới, nở nụ cười, công tử U, không cần hoảng động thủ. Chúng ta hiệp hội trường muốn gặp ngươi, Diệp Từ nghe được lời này. Khẽ cau mày, các ngươi hội trưởng, theo sau nàng cười lạnh, khinh phong, thực đáng tiếc, lần này Diệp Từ đã đoán sai. Kia đạo tặc cũng không nghĩ tới Diệp Từ sẽ đoán được khinh phong cái này người. Sừng sốt lúc sau, mới thấp thấp nở nụ cười. Xem ra, công tử U bị khinh phong hãm hại không nhẹ. Tùy tiện sự tình gì đều sẽ trực tiếp nghĩ đến cái kia ra hỏa, Diệp Từ mày dương lên. Thoạt nhìn không phải khinh phong, kia lại là ai? Tuy rằng như vậy tưởng, chính là Diệp Từ cũng không có bởi vì như vậy liền buông xuống chùy thủ. Ngược lại đem chùy thủ càng thêm dán khẩn đạo tặc cổ. Cười lên tiếng âm, nga, không phải khinh phong. Nếu không phải khinh phong ta nhưng thật ra không nghĩ ra được còn có nhà ai hội trưởng sẽ phái ra. Như vậy một cái cao tiềm tàng đạo tặc tới đối phó ta. Tuyệt đối không có đối phó. Cũng tuyệt đối sẽ không đối phó. Đạo tặc hắc hắc nở nụ cười. Chúng ta lão đại ngươi thục, nhưng là chúng ta hiệp hội có ngươi ngươi càng thục ai. Này đạo tặc càng là thừa nước đục thả câu, Diệp Từ liền càng là tưởng không rõ rốt cuộc người tới người nào. Chúng ta lão đại là Absalom, đến nỗi càng thục người. Đạo tặc nói không có nói xong, Diệp Từ liền buông ra đạo tặc, đem chùy thủ thu vào bên hông. Căn bản là không cho này đạo tặc có cơ hội đem nói cho hết lời. Trực tiếp đánh gãy hắn nói. Absalom tìm ta làm cái gì? Đạo tặc nhún vai. Cái này ta cũng không biết. Bất quá ngươi đi sẽ biết. Chúng ta lão đại đang đợi ngươi đi đâu? Đông thành nội lóe kim khách sạn. Đạo tặc nói sửa sang lại một chút áo choàng. Buông xuống gắn vào trên đầu đầu cháo, hướng về phía Diệp Từ mỉm cười, lộ ra hai bài trắng tinh hàm răng. Đây là một chương thực tuổi trẻ mặt. Diệp Từ nhìn hắn lộ ra trên vai hiệp hội dấu hiệu. Quả nhiên là sáng thế kỷ, hiệp hội lúc này mới gật gật đầu, tỏ vẻ tin hắn, dẫn đường đi. Absalom tìm chính mình làm cái gì? Diệp Từ nghĩ nghĩ, căn bản là không uổng sức lực liền nghĩ tới. Tuyệt đối là Mithero, trừ lần đó ra, nàng thật sự không nghĩ ra nàng cùng Absalom chi gian còn có cái gì hảo nói. Thực mau, hai người liền đến Đông Thành nội lóe kim khách sạn. Lóe kim khách sạn cũng không phải Đông Thành nội lớn nhất nhất nổi danh khách sạn. Tương phản nó ở vào Đông Thành nội không quá thu hút trong một góc. Sinh ý cũng không thấy đến nhiều hỏa bạo. Khách sạn cung ứng ẩm thực rượu ngon càng không có đại khách sạn như vậy phong phú. Chính là lại có một loại đại khách sạn không có một loại ấm áp. Diệp Từ đi vào tới Lóe Kim khách sạn, vừa mới vừa vào cửa, liền thấy một cái ăn mặc hoa lệ áo choàng pháp sư. Thập phần phong cách ngồi ở góc cái bàn bên cạnh, thấy nàng tiến vào lúc sau, kia pháp sư đứng lên, hướng về phía nàng cười đến giống như một đóa lạ đào hoa. Cái này người không phải Absalom lại là ai? Mà ở Absalom bên người chính là một cái nàng không có gặp qua nam nhân. Hắn đồng dạng ăn mặc áo choàng, bất quá lại không có đeo cái gì tiêu chí tính trang bị, làm người đoán không ra hắn chức nghiệp. Trừ này hai người ở ngoài, không còn có những người khác. Diệp Từ theo bản năng hướng tới chung quanh nhìn, ánh mắt lưu chuyển một phen, lại không có thấy người nào đó thân ảnh. Nàng nhịn không được buông xuống một hơi. Còn hảo cái kia người không ở, chính là không biết vì cái gì, hết cách tới, nàng thế nhưng trong lòng có một loại vắng vẻ cảm giác. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.